Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424. Chiến tranh hạp cốc, hoảng sợ ác mộng hiện tại cần phải chỉ có số ít người chơi có thể soát. Hoa Hồng Đỏ nghĩ đến trước đó đánh giết chính mình tinh thần ngân tích. Lại thêm trước đó nhìn qua một số cao thủ thần bí. Nàng biết hiện tại những bản vẽ này sản xuất khẳng định khan hiếm rất. Liền xem như nàng tìm tới một cái hoảng sợ ác mộng trước sau tiêu phí thời gian cũng phải 10 mấy phút, hơn nữa lại không phải tất bảo. Nàng muốn thừa dịp hiện tại thứ này còn có thể bán ra giá trên trời thời điểm nhiều. Chờ lát nữa xâm nhập thêm một chút đi. Hoa Hồng Đỏ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Thừa dịp mọi người ánh mắt đều tập trung ở kia cái gì Helicity trên thân lúc. Ta nếu là có thể lại nhiều làm đến một số. A, tại Hoa Hồng Đỏ trong ánh mắt. Xa như vậy chỗ đột nhiên truyền đến kịch liệt ba động. Sau đó một cái hoảng sợ ác mộng lại bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cái này không đáng sợ. Đáng sợ là cái kia ác mộng trên đầu bay ra thương tổn đó mới là kinh khủng nhất. Phá hủy 374. Liền xem như nguyệt thần lĩnh vực khắc chế ác mộng. Liền xem như cho ác mộng mặc lên suy yếu ôn hòa tổn hại. Hoa Hồng Đỏ đều không cho là mình có thể đánh ra cái tổn thương này giá trị. Dù là bạo kích thì không quá có thể đánh đến. Mà lại đối diện cái tổn thương này giá trị vẫn là không có bạo kích. Hoa Hồng Đỏ vượt mức quy định di động một chút khoảng cách, sau đó nàng nhìn về phía chỗ đó. Mà lúc này một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, sau đó bóng người vàng óng đứng đang sợ hãi ác mộng trước mặt. 3737. Mê muội, đánh lui. 28839. Đánh bay. 3388. Ngoặc kép, căn bản liền cái kia bóng người vàng óng động tác đều không có thấy rõ ràng. Cái kia hoảng sợ ác mộng trong nháy mắt bị gần như 100.000 thương tổn. Mà lại mỗi một kích đều là bị khống chế hiệu quả. Hoa Hồng Đỏ xoa xoa con mắt, nàng nỗ lực nhìn xem rốt cục thấy rõ ràng hết thảy. Đó là một cái toàn thân trên dưới bao phủ tại ánh sáng màu vàng bên trong nữ nhân. Nếu như không phải là bởi vì hình thể cùng quang mang màu sắc khác nhau, Hoa Hồng Đỏ thậm chí coi là đó là quang mang nữ thần Helicity xuất hiện. Hoa Hồng Đỏ nhìn một chút đối phương tên, nàng sững sờ phía dưới. Nhã, Athena. Hoa Hồng Đỏ nhìn kỹ một chút. Cái kia danh tự không có cái gì ký hiệu hoặc là hán chữ. Cái kia chính là Athena ba chữ. Tại nàng giật mình thời điểm, lúc này ánh sáng màu vàng tán đi, cầm trong tay kim sắc lông dài. Nếu như nàng tay trái còn có một mặt thần thuẫn lời nói, Hoa Hồng Đỏ thì thật cho rằng đối phương cũng là cái kia trong thần thoại nữ thần Athena. Lúc này đem cái kia hoảng sợ ác mộng đánh bay về sau. Cái kia gọi là Athena nữ nhân nhìn đến Hoa Hồng Đỏ. Quan sát tỉ mỉ Hoa Hồng Đỏ về sau. Athena nhíu nhíu mày, trên mặt xuất hiện băng lãnh cùng khinh thường. Trung Quốc nữ nhân ngu xuẩn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hoa Hồng Đỏ trên mặt hàn ý chợt hiện. Nếu như chỉ là nữ nhân ngu xuẩn ba chữ, nàng có lẽ còn sẽ không nổi giận. Nàng nhìn xem Athena theo sau dưới chân nguyệt thần lĩnh vực điên cuồng vận chuyển lên. Osiris đế quốc, -3, -3, 7, gạch nối chấm than, 28, gạch nối chấm than, 28, 87, -33, gạch nối chấm than, -33, -5, -4, -33, -34, gạch nối chấm than. -5, -4, nhìn lấy từng cái đáng thương mức thương tổn không ngừng bay ra. Chi Nam Nhi thượng lướt qua mồ hôi chạy tới. Hắn nhìn xem cái kia cổng thành không ngừng bay ra thương tổn, lại nhìn xem dù bận vẫn ung dung cung. Binh khinh bỉ nói, ta thế nào cảm giác? Thế nào cảm giác ngươi tại giám thị chúng ta vác bao đây đâu? ha ha ha, nhìn xem hơn 20 người chen ở trước cửa thành không ngừng khua tay vũ khí. Cung Bình cũng là nhịn không được cười rộ lên, giúp đỡ chút mà, ta nói binh ca. Hiểu Phong Tàn Nguyệt quay đầu lại nghi ngờ nói, trong thành này đến cùng là cái gì? Người cái này nhiệm vụ gì làm sao thiết trí như thế một cái khiến người ta nhức cả trứng thao tác? Không phải nhiệm vụ, trên thực tế ta cũng không biết bên trong là cái gì. Cung Bình khóc cười nói, nhưng là cái phương hướng này là không sai. Có lẽ vượt qua tòa thành trì này không bao lâu nữa ta liền có thể đi cái này đế quốc vương thành. Cái kia thời điểm ta mới thật có nhiệm vụ. Cái gì? Hiểu Phong Tàn Nguyệt sững sờ. Ngươi đều không xác định. Không có việc gì. Tiền công ta chiếu cho. Cung Bình cười ha ha nói. Đại giải thưởng lớn. Hơn 20 người như là máy móc đồng dạng không não khua tay vũ khí. Trọn vẹn đếm sau 10 tiếng. Cái kia cổng thành rốt cục theo tiếng mà phá. Mà ở cửa thành ngã xuống phá mất thời điểm, tất cả mọi người trực tiếp ngã trên mặt đất. Chi Nam Nhi Thượng cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Rốt cục giải quyết. Đừng, chớ đẩy. Tiểu Long Nhân nhắm mắt lại còn vung vũ khí. Ta chặt. Tạ huynh đệ nhóm. Cung Bình hướng thẳng đến bên trong đi vào. Các người có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ? Đừng, đợi lát nữa ta còn phải đi bệnh viện. Chi Nam Nhi Thượng nói ra. Ta nhớ qua tay bị chuột rút. Cùng mẹ nó Tiểu Nhi tê liệt một dạng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hệ thống, phù hợp yêu cầu bắt đầu truyền tống. Hệ thống, người tiến vào chiến tranh hạp cốc. Cung Bình mở mắt ra. Hắn chỉ là vượt mức quy định bước tiến một bước lại đột nhiên bị truyền tống tới. Cung Bình quay đầu lại, lúc này rách dưới cổng thành cái gì đều còn tại, nhưng lại không nhìn thấy Chi Nam Nhi Thượng bọn họ. Cung Bình quay đầu lại, trước mắt một màn để hắn khí huyết cuồn cuộn, nơi này huyết quang trùng thiên, vô tận địa sương mù màu máu đang lượn lờ, từng trận gió tanh nghe ngóng khiến người buồn nôn. Tinh hồng dòng máu hội tụ thành bờ sông, lại thêm khắp nơi tàn phá thân thể, nội tạng, tay chân, đầu lâu, khắp nơi đều là địa ngục đồng dạng, mà ở trong đó toàn bộ khắp nơi cũng giống nung đỏ khối sắt bình thường. Phát ra đỏ bừng hào quang, tất cả cự đại mà thạch trụ, vách đá đều lóe ra dọa người địa huyết mang. Huyết quang che lấp mặt trời, chỗ đó là một mảnh âm âm u u địa huyết sắc tu la thế giới. Tất cả vách tường, tất cả kiến trúc toàn bộ đều nhiễm lấy tinh hồng dòng máu vô tận địa hài cốt tại. Trôi nổi, 7-8 tòa cự đại khô cốt sơn cao ngất mà đứng. Cuồn cuộn mà chảy máu bờ sông tại thành tường cốt sơn phía dưới gào thét mà qua. Đây là cái gì địa phương khỉ gió nào? Cung Bình cau mày đi mấy bước, loại kia mềm nhũn cảm giác ở chỗ này là vô cùng không tốt. Luôn cảm giác bước kế tiếp chính mình thì sẽ trực tiếp rơi vào tràn đầy tàn chi cùng nội tạng trong biển máu. Cung Bình cẩn thận từng ly từng tí đi tới, mà lúc này từng trận kinh thiên động địa vang lớn, giống như thiên lôi đồng dạng đột nhiên bộc phát ra, trong địa ngục huyết quang trùng thiên. Mùi tanh xông vào mũi, dòng máu không ngừng cuồn cuộn, khắp nơi tại kịch liệt lay động, phảng phất muốn lật vượt qua đến đồng dạng. Đó là cái gì? Cung Bình hai mắt trợn lên nhìn về phía nơi xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?